Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, tác giả Diệp Tử, thể loại Võng Du, nguồn bản convert tàng thư viện.com. Chép 2. Thứ bảy, Thiên Thiên như thường lệ hăng hái chiến đấu trước máy vi tính, quyết định sử dụng cuối tuần này để bế quan luyện cấp, chỉ cần tăng thêm một tầng. Cô có thể được liệt vào danh sách thập đại cao thủ. Những lúc mẹ bác tăng ca, đi công tác hay những ngày không hẹn hò, cô luôn luôn luyện cấp để giết thời gian. Thiên Thiên đang ở Tử Trúc Lâm khiêu chiến võ đan trưởng môn Trương Tam Phong thì chuông điện thoại reo lên. Cô liếc qua màn hình, không chuyên tâm, hậu quả là bị Trương đạo nhân hạ sát. Mất máu rơi tới tận đáy, thiếu chút nữa là trực tiếp văng về Tân Thủ Thôn. Cô nhanh chóng chạy trốn, rốt cục bảo toàn cái mạng nhỏ. Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh, chết một lần là rớt 10% kinh nghiệm. Với cấp bậc của cô hiện tại, tối thiểu một tháng mới luyện lại được. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cô vỗ ngực, thở ra nhẹ nhõm. Cô đi đến khu vực an toàn rồi mới tiếp điện thoại. Alo? Thiên Thiên, bồ đang ở đâu? Đây là tiếng nói thanh thúy của Lâm Hy. Ở quảng trường Sư Môn, Thiên Thiên buộc miệng nói. Gián đoạn một lúc, Lâm Hy tức giận. Dư Thiên Thiên, bồ thực là tẩu hỏa nhập ma rồi. Thiên Thiên thề lưỡi, không thoải mái nói. Ở nhà nè, có việc gì không? Thì ra thực sự không phải bồ, Lâm Hy nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư của tôi, bồ đang nói cái gì vậy? Thiên Thiên không hiểu hỏi lại. Lâm Hy do dự rất lâu mới hạ quyết tâm. Thiên Thiên, bồ nghe mình nói, nhưng bồ ngàn vạn lần đừng kích động nhé. Bồ nói đi. Mắt Thiên Thiên còn đang chăm chú nghĩa màn hình máy tính. Mình vừa rồi thấy mẹ bác. Vậy thì có gì mà kích động? Thiên Thiên vừa nói vừa trả lời tin nhắn của Tiêu Dao. Lâm Hy quanh co nói, anh ta ở cùng một cô gái. Thiên Thiên nghe ra trọng điểm, cô tỉnh táo hỏi, rất thân mật sao? Ừ, bọn họ nắm tay vào khách sạn, mình thấy không rõ, mới đầu còn tưởng là bồ. Đầu Thiên Thiên ong ong một hồi, có chút thở không nổi. Thiên Thiên, Thiên Thiên, bồ không sao chứ? Lâm Hy gấp gáp kêu, không có gì, bồ giúp mình theo dõi, mình lập tức tới đó. Lâm Hy bảo địa chỉ, Thiên Thiên nắm áo khoác, nhanh chóng ra cửa. Đang trên đường Lâm Hy lại gọi đến, Thiên Thiên, bọn họ đã ra khỏi khách sạn, mình đón taxi đuổi phía sau. Vậy bây giờ mình nên đi đâu? Thiên Thiên tâm tình ổn định, giọng nói bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ cái gì bất thường. Nhất thời không có tiếng trả lời. Chắc hẳn Lâm Hy đang hỏi tài xế cụ thể là đang ở đâu. Không bao lâu, giọng cô một lần nữa vang lên. Xem tình hình là bọn họ muốn đi trung tâm thương mại. Bồ ở tại chỗ chờ điện thoại của mình nha. Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói với tài xế taxi. Đừng ngừng xe, cứ vòng hai vòng đường này. Lúc tài xế sắp quay đầu xe lần thứ ba, điện thoại của Thiên Thiên lại vang lên. Ngân nhân ngự thự, tin nhắn của Lâm Hy chỉ có 4 chữ. Xe taxi chuyển tay lái, chạy sang đường lớn, lao vút đi. Thiên Thiên, ở đây. Xe taxi vừa mới đến nơi, Lâm Hy nóng vội ngóc cô. Lúc Thiên Thiên trả tiền taxi đau lòng hết một hồi. Rút hai tờ tiền màu đỏ chậm chạp không nỡ đưa, Lâm Hy giật ra, đưa cho tài xế. Kéo Thiên Thiên xuống xe. Đi, bồ còn chần chừ cái gì nữa? Ông ta còn chưa thối tiền cho mình nha. Thiên Thiên bị kéo tới đại sảnh, đột nhiên tuôn ra một tiếng kêu rên. Dư Thiên Thiên, mình thực sự phục bồ. Lâm Hy quả thực không biết nói gì nữa. Ngân nhân ngự thử ở trung tâm thương mại là nơi phồn hoa nhất cả đoạn đường. Sừng sững trước mặt Keiko là một tòa khách sạn hào hoa. Lầu 18, mình nhìn thấy họ vào thang máy rồi mới đi đón bồ. Lâm Hy làm ra bộ dạng mình làm việc, bồ cứ yên tâm. Hai buồng thang máy thiệt là không nể tình. Một buồng thì đứng yên ở tầng 24 chậm chạp không chịu xuống. Một buồng thì ở B2 tu thân dưỡng tính. Thiên Thiên đợi không được, kéo tay Lâm Hy chạy vào thang bộ.